Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683: Cửu nhân đến. Chương 682: Cửu nhân đến chờ Thiên Hoan Các. Các chủ hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong. Giang Hạo mới trùng điệp thở phào một cái. Ở chỗ này gặp được vị này là hắn một mực chưa từng nghĩ tới. Nếu như vừa mới động thủ, bản thân giữ nhiều lành ít, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể xảy ra vấn đề. Nghĩ cho dù tốt cũng là tại bản thân nhận biết hạ, mà người trước mắt thực lực không tại hắn nhận biết bên trong, cụ thể động thủ là bực nào uy lực, khó có thể tưởng tượng. Chờ hắn quan sát nhìn về phía bên cạnh lúc, phát hiện Du Đức Hoành sư huynh cùng Ngưng Song sư muội chẳng biết lúc nào đã ngã xuống đất ngất đi. Hẳn là Thiên Hoan các chủ ra tay. Bốn phía nhìn xuống, cuối cùng chỉ thấy hai cái chữ vật pháp bảo. Cũng coi như một chút thu hoạch. Thu hồi đồ vật, hắn mới đánh thức hai vị đồng môn. Bọn hắn khi tỉnh lại, có chút mê mang, còn tưởng rằng tại trong nguy hiểm. Nhưng là rất nhanh liền nhớ tới mạch chủ xuất hiện. Tả hữu nhìn lúc, cũng không nhìn thấy đối phương. Về phần mình làm sao té xỉu, bọn hắn đều không có nghĩ lại. Theo đối phương đi vào Giang Hạo trước mặt, bọn hắn liền biết, có một số việc không thích hợp biết. Sư huynh, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Giang Hạo hỏi. Trở về, Du Đức Hoành lấy lại tinh thần, nói, đem tình huống nơi này báo cáo đi lên. Thoại âm rơi xuống, hắn lại do dự một chút, hỏi Giang Hạo, sư đệ cảm thấy phải làm thế nào báo cáo thích hợp? Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là liên quan tới Giang Hạo sự tình, nói hay là không tốt, sư huynh chi tiết báo cáo là đủ. Giang Hạo nói, hết thảy đều tại phạm vi năng lực bên trong, dù là cao minh một chút, cũng không ngại, dạng này cũng có thể để cùng giai biết, hắn không thể trêu vào, mạnh hơn, bản thân không đi trêu chọc, vấn đề cũng sẽ không quá lớn, thực sự có phiền phức. Bản thân thực lực chân thật cũng có thể giải quyết vấn đề. Như thế liền an ổn. Lấy bản thân kim đan trung kỳ tu vi, rất khó sẽ chọc cho đến thực lực chân thật không có cách nào đối phó người. Thiên Hoan các chủ là ngoại lệ. Ai có thể biết một cái trúc cơ là hắn tấn thăng mấu chốt. Tốt, vậy chúng ta đi về trước đi. Du Đức Hoành trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dạng này cũng không cần lo lắng cái gì. Ngưng Song không dám có bất kỳ ý kiến, toàn nghe hai người. Không bao lâu, bọn hắn về tới tông môn chỉ huy chỗ. Đi vào báo cáo công tác chính là Du Đức Hoành. Giang Hạo cùng Ngưng Song chờ ở bên ngoài. Sư huynh thật sự là lợi hại, lần này hẳn là cũng có một ít công tích. Ngưng Song tiên tử mở miệng chúc mừng. Giang Hạo khẽ gật đầu, nói câu may mắn mà thôi. Một trận chiến này còn muốn đánh bao lâu? Ngưng Song có chút lo lắng hỏi. Lần này ngay cả kim đan đều bị ép ra, nói cách khác tình huống không thể lạc quan. Những người khác lo lắng là tất nhiên. Giang Hạo chỉ là lắc đầu, hắn cũng không biết. Bất quá Thiên Hoan các chủ trở về hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên, xế chiều hôm đó nhất bên ngoài chiến trường liền xuất hiện nghiêng. Thiên Âm Tông bắt đầu áp chế đối phương. Bên trong cụ thể là tình huống như thế nào? Giang Hạo không được biết. Nơi đó lực lượng ba động quá mạnh, hắn không cách nào tới gần. Mà bọn hắn bên này nhiệm vụ cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đó chính là muốn ra bên ngoài điều tra, một bộ muốn phản công dáng vẻ. Đội ngũ bổ sung hai người đều là kim đan sơ kỳ, là hai vị tiên tử, trên thân mang theo một chút thương thế, tựa hồ bị tập kích không lâu. Bách Cốt Lâm, Thiến Ngữ, gặp qua sư huynh sư tỷ. Bách Cốt Lâm, Thiến Thi, gặp qua sư huynh sư tỷ. Giang Hạo mấy người cũng làm tự giới thiệu. Về sau chính là một chút lai lịch. Nguyên lai đối phương đội ngũ liền hai người bọn họ là người sống sót. Dưới chiến trường, có thể còn sống sót cũng sẽ không quá ngu. Cho nên hai vị này hẳn là sẽ không cản trở. Các nàng tướng mạo có chút tương tự, hẳn là tỉ muội. Ngày kế tiếp, năm người lại một lần nữa xuất phát. Tối hôm qua, hắn giám định Ngưng Song sư muội, đạt được đáp án là Nàng tại giả luống cuống. Trong tay kỳ thật cầm cao minh pháp bảo. Không đến cuối cùng thời khắc. Đều muốn cho người khác che chở nàng. Mang nàng độ an toàn quá. Chỉ có nguy hiểm nhất thời điểm. Mới có thể vận dụng pháp bảo. Bản thân thoát đi. Thời điểm then chốt. Cũng sẽ khiến người khác giúp nàng cản chết. Dám định ra những này. Giang Hạo cũng không tính ngoài ý muốn. Thật như vậy đơn thuần. Mới phiền phức. Nói cách khác. Nàng chỉ ít có chút tầm mắt. Không đến mức kéo sau sách. Đến mức đằng sau hai vị. Muốn chờ đêm nay nhìn xem. Sau khi xuất phát. Du Đức Hoành sư huynh bàn giao một sự kiện. Đó chính là bình thường thời điểm nghe hắn chỉ huy. Một khi động thủ. Toàn nghe Giang Hạo, không cần có bất luận cái gì lo nghĩ. Cái này khiến Thiến Ngữ hai người ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là gật đầu. Thái độ muốn so trước đó hai vị tốt. Nghe nói sư huynh sư tỷ trước đó bị một chút kim đan viên mãn cùng nguyên thần vây công. Trên đường Thiến Ngữ tò mò hỏi. Vâng, ngưng xong gật đầu. Kia là làm sao chạy trốn? Thiến Thi hỏi. Không có chạy thoát. Là chúng ta bị một vị tiền bối cứu được. Ngưng xong giải thích nói. Chợt lại nói. Bất quá hai vị sư huynh cũng rất lợi hại. Chúng ta trốn một đường chạy trốn thật lâu. Về sau thực sự không có biện pháp. Mới bị đuổi tới. Ha ha. Chính là vận khí tốt. Không phải đã sớm chết. Du Đức Hoành cười nói. Ngay sau đó rời đi chủ đề. Hai vị sư muội gặp cái gì? Nghe nói các ngươi có thể là 10 người đội ngũ. Có thể còn sống trở về cũng không dễ dàng. Nghe được cái này. Hai người thần sắc ảm đạm. Nhưng thật ra là bởi vì chúng ta trong đội ngũ ra phản đồ. Cho nên mới dẫn đến phần lớn sư huynh sư tỷ chưa thể trở về. Nếu không phải cái kia ghê tởm phản. Đồ. Chúng ta như thế sẽ bị. Nói hai người khí phẫn bên trong mang theo cừu hận. Nghe vậy. Du Đức Hoành không còn dám hỏi nhiều. Giang Hạo nhìn kỹ hai người. Không có mở miệng. Hắn một đường đều duy trì trầm mặc. Những người khác ngược lại là cười cười nói nói. Ngưng xong đem rất nhiều tình huống đều nói ra ngoài. Trạng vạng tối. Bọn hắn rốt cục tới gần chiến trường. Nói cách khác rất dễ dàng sẽ phát giác được địch nhân. Nơi này muốn trở về coi như khó khăn. Chúng ta cần càng thêm cảnh giác. Du Đức Hoành nhắc nhở, đúng vậy a, nơi này muốn trở về phi thường khó, gặp được tập kích cơ hồ không có biện pháp. Thiến Ngữ nói theo, Giang Hạo đê mi, trong lòng thở dài, sau đó hắn nhìn ngưng xong một chút, không rõ đối phương nghĩ như thế nào. Phía trước có người, rất ít nói chuyện Thiến Thi đột nhiên mở miệng nói, cái gì? Du Đức Hoành giật mình, khi hắn muốn hướng phía trước xem xét lúc. Bị Giang Hạo bắt lấy bả vai. Quay đầu nhìn một cái. Trong lòng của hắn mát lạnh. Giang Hạo ngăn trở hắn. Mang ý nghĩa vị sư muội này là giả. Như vậy Du Đức Hoành bị cản lại. Cái này khiến Thiến Ngữ hai tỷ muội hơi kinh ngạc. Chợt cười nói. Giang sư huynh đây là vì sao? Có thể hỏi sư muội một chuyện không? Giang Hạo nhìn xem hai người hỏi. Sư huynh xin hỏi. Thiến Ngữ khách khí nói. Các ngươi trước đó đội ngũ xuất hiện phản đồ. Có thể nói một chút phản đồ đều là người nào không? Giang Hạo mặt không chút thay đổi nói. Thiến Ngữ sững sờ. Thấp giọng nói. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Vậy chỉ có thể phiền phức sư muội quay đầu một chút. Giang Hạo lạnh. Lùng nói. Ta có thể hỏi sư huynh một chuyện không? Thiến Ngữ nói. Ngươi hỏi. Nếu có một ngày. Ngươi tu vi nhận trở ngại. Khó mà tiến thêm, cần đầy đủ đan dược cùng linh thạch mới có thể tiến thêm một bước lúc. Trùng hợp có người tìm được ngươi, nói chỉ cần tại vắng vẻ thời điểm, đem vị trí truyền cho bọn hắn liền sẽ cho ra gấp 3 linh thạch cùng đan dược. Cộng thêm cao minh công pháp cùng pháp bảo, sư huynh sẽ đáp ứng sao? Giang Hạo đê mi, hắn biết, lần này là cửu nhân đến. Hết chương.